Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 22, duy nhất thưởng thức người. Cổ mộc rừng cây, núi đá đồi núi, chớp mắt mà qua, trên mặt đất duy trì một loại an toàn yên tĩnh, mà tại vô ngần trong vòm trời, lại đột nhiên xâm nhập một đạo bôn lôi huyễn ảnh, cực tốc phóng tới nơi này. Mọi người cẩn thận, Hyuga Neji thấp giọng nói xong, mày nhăn lại, trầm giọng nói, tốc độ của đối phương cực nhanh. Tới, ầm ầm, tiếng nói của hắn chưa dứt, một cỗ dần dần làm sâu sắc tiếng oanh minh từ xa đến gần lại trời bầu trời vang lên. Sau đó tại phía trước cách đó không xa giáng xuống, nện đứt một viên cự mộc. Ào ào, cành lá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, ngắn ngủi che đậy phương này không gian. Lửa nhưng văn, Ranen nhưng mở ra huyết kế Byakugan, Hyuga Neji lại không có chút nào trở ngại, thấy rõ ràng lại hình thành loạn gỗ bên trong, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi ra. Tên kia thân hình thân ảnh kiều tiểu, trong cơ thể chakra hàm lượng cũng không có quá đột xuất, nhưng lại cùng ninja cảm giác hoàn toàn khác biệt, có một loại như lưỡi dao phong mang chi khí, mà tên nam tử kia thân thể lại chói mắt như là mặt trời. Cái kia vốn cổ phần sắc chakra hiện ra một cái hoàn chỉnh hình người ngọn lửa. Không có kinh mạch phân chia trải rộng quanh thân tất cả huyết nhục bên trong. Thậm chí Hyuga Neji ánh mắt cũng không dám quá nhiều lại trên người hắn nhìn chăm chú dừng lại. Có chấn động tinh thần từng tia đau đớn. Loại cảm giác này gần như không tồn tại. Cho dù ở đệ ngũ Hokage đại nhân cùng nó Hyuga Neji chỗ nhận biết hết thảy ninja bên trong đều chưa từng cảm thụ qua. Cái gì? Lại là hắn? Cố nén đốt mục ảo giác, Hyuga Neji ánh mắt nhịn không được rơi vào người tới trên gương mặt. Lập tức hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Thấy cái gì? Neji, thấy cảnh này, gai thần sắc trầm xuống. Hỏi nói, Uzumaki Tamajitsu, Hyuga Neji hít một hơi thật sâu. Trầm thấp nói, cái gì? Uzumaki Tamajitsu, gai nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Nhưng ngay sau đó cả người đã hai tay nắm tay hưng phấn nói. Gia hỏa này rốt cục để cho ta đụng phải. Ngạch, gai lão sư, ý của ngươi là, một bên, Tenten đã có dự cảm không tốt. Thân là Konoha ninja nhìn thấy phản bội ninja yếu tố đầu tiên là cái gì? Gai nói xong, chớp chớp ngón tay cái, lộ ra một vòng bóng lưỡng cương nha. Nói. Cái kia chính là dùng thanh xuân lực lượng vô địch triệt để đánh bại hắn. Ngao ngao a, gai lão sư, quá đẹp rồi. Lấy gai làm người sinh tín điều tiểu ly lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào. Một đôi mắt bên trong ẩn có hỏa diễm đang thiêu đốt tản mát ra chiến ý nóng bỏng. Thật là, lại tới, thấy cảnh này, Tenten cái trán nhảy lên. Có chút bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nói, thế nhưng... Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu thế nhưng là trợ giúp Kakashi lão sư. Mà không phải ở chỗ này hướng căn bản không nắm chắc đối thủ công kích. Với lại đây chính là Uzumaki Tamajitsu. Hung tàn nhất kinh khủng phản bội ninja. Làm như vậy hoàn toàn là hành động tự sát. Yêu, Tenten, không cần như thế, không có có lòng tin. Uzumaki Tamajitsu là một người. Chúng ta nơi này chính là có bốn người. Chẳng lẽ còn thất bại sao? Gai tự tin nói. Về phần trợ giúp Kakashi vấn đề, chúng ta chỉ là thoáng trì hoãn một cái mà thôi à. Ta tin tưởng Kakashi hẳn là sẽ lý giải. Ngạch, gai lão sư, chiến đấu là như thế tính toán sao? Một bên mở ra Byakugan Hyuga Neji có chút nhìn không được. Mở miệng nói. Bất quá, lúc này nói cái gì đã chậm. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Mọi người cảnh giới. Sàn sạt. Theo lời của hắn, gai ban lập tức trầm tĩnh đề phòng xuống tới. Chỉ có phía trước bụi cây che giấu phương hướng truyền đến một chút tiếng bước chân. Xoạt. Đột nhiên, trong tầm mắt một tay nắm nhô ra. Đẩy ra trở ngại. Hai phe tầm mắt của người rốt cục sao sao trắng trợn đụng vào nhau. Konoha ninja. nhìn chăm chú lên trước mắt cực kỳ đề phòng bốn người. Uzumaki Tamajitsu con ngươi nheo lại, trầm thấp nói, Ngô, Kaka, thế nào? Sau lưng, Kano Suza nghe được động tĩnh, hiếu kỳ vươn đầu, Uzumaki Tamajitsu, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Đối diện, Gai nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện ánh mắt sáng lên, mày rậm dựng thẳng lên, đột nhiên lớn tiếng quát nói, Mộc Diệp Đại Toàn Phong, a, hô, mạnh mẽ lực đạo mang theo bức nhân phong áp từ Gai bay lên trên đùi nhanh chóng quất hướng Uzumaki. Tamajitsu mặt, không có chút nào lưu nhiệm gì dư lực. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng kéo một cái, không nói tiếng nào, bàn tay mãnh liệt vươn, hoành chặn lại cái sau đi đứng, hơi có chút bất đắc dĩ nói, vừa lên đến liền đối ta triển khai công kích, lại nói, chúng ta quen biết sao? Ân, cái gì, người thế mà đã không biết ta? Uzumaki Tamajitsu, Gai sắc mặt cứng đờ, thần sắc sụ xuống. Ta thế nhưng là Konoha đặc biệt thượng nhẫn kiêu ngạo thương lam mãnh thú. Maito Gai, thể thuật đạt nhân, Gai, Uzumaki Tamajitsu nói xong nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, nói, nghe tiếng đã lâu, chỉ là, ta tựa hồ cùng ngươi không có có cựu oán a. Cái gì, thân là Konoha phản bội ninja ngươi thế mà lại như thế không có giác ngộ nói ra lời như vậy. Maito Gai ánh mắt chừng một cái, hơi có chút im lặng nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Chẳng lẽ phản bội ninja liền nhất định muốn gặp mặt phân sinh tử sao? Nhìn trước mắt Maito Gai mấy người, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cảm giác tâm cảnh bình thản, một loại không hiểu xúc động sinh ra, có chút đùa giỡn nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút thanh xuân lý suy nghĩ vấn đề. Thanh xuân lý tưởng, giờ khắc này, không chỉ là Gai, liền ngay cả sau người Hyuga Neji, Tenten cùng Rockley đều có chút nhìn người điên ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này không phải Uzumaki Tamajitsu? Hyuga Neji, Uzumaki Tamajitsu thế nhưng là trong truyền thuyết lãnh huyết tàn khốc cường đại ninja. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, Rockley, lại tới một cái. Tenten không nhịn được thở dài. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Gai. Bầu không khí đột nhiên có ngắn ngủi tẻ ngắt. Gai lông mày run run cứng ngắc nói. Bằng hữu, thanh xuân, ngạch, ca ca, người đối bọn hắn rất đặc biệt áo. Lúc này, đứng sau lưng Uzumaki Tamajitsu Kano Suza đột nhiên che miệng cười nói. Nguyên lai ca ca cũng sẽ cùng người xa lạ nói đùa. À, có lẽ vậy. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút giật mình nhìn thoáng qua Maito Gai. Lập tức cười nhạt một tiếng nói. Chỉ là nhìn xem hắn để cho ta có chút nhớ lại một người khác. Bọn hắn có rất tương tự vị đạo. Người kia rất trọng yếu. Kano Suza hiếu kỳ hỏi nói. Chỉ là một cái rất xa xưa một đoạn hồi ức thôi. Chôn sâu ở đáy lòng, nhất thời có chút hoài niệm. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh tiếp tục tiến lên, vượt qua Gai ban bốn người. Ngạch, các loại, Uzumaki Tamajitsu, lúc này, Gai Phương mới hồi phục tinh thần lại. Đại hô to, chúng ta thế nhưng là đối địch, người chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy rời đi. Lần sau đi. Uzumaki Tamajitsu cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Nói, lần này liền xem như không có gặp nhau tốt. Đây chính là ngươi làm ta tại làng lá duy nhất thưởng thức người đặc biệt ưu đãi. Thương lam mãnh thú Maito. Gai, duy nhất thưởng thức ninja. Maito Gai, ân. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tiếp tục để ý giờ phút này một mặt mờ mịt mấy người. Thân ảnh dần dần bao phủ lại trong rừng rậm. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 22, duy nhất thưởng thức người. Đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Đề cử quyển sách. Tạ ơn ủng hộ của ngài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.